Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1370, chương 1395. Thật là đúng dịp. Ngươi có ta cũng có. Bò địa động tiến đến. Ngươi não động tại sao không có mở ra chân trời đi lên? Nghe được Dương Chân lời nói, Trần Khiếu Thiên là thật chấn kinh rồi. Sau đó nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân, Trần Khiếu Thiên càng khiếp sợ rồi. Mẹ nó, bò địa động tiến đến. Bọn hắn vừa vặn đào một cái địa động, chui vào Tây Vực Liên Minh bên trong. Dương Chân không phải là từ bọn hắn địa động bên trong chui vào a? Nghĩ tới đây, Trần Khiếu Thiên trên mặt hiện lên một tia thần sắc cuồng nộ. Tay chỉ Dương Chân đều run rẩy. Cho bản tôn giết hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Giết hắn, Trần Khiếu Thiên gầm lên giận dữ. Vô số ma tu trong nháy mắt bộc phát ra, hướng về Dương Chân vọt tới. Hộ ta thánh chủ, rầm rầm rầm, hơn vạn tu sĩ trên thân bộc phát ra một luồng cuồng bạo khí lãng, giống như là một dòng lũ lớn bình thường, vọt vào thiên ma cửu chuyển bên trong. Cơ hồ trong nháy mắt liền đem ma tu tách ra. Hơn vạn tu sĩ bộc phát ra là khái niệm gì? Chỉ là chỉ chớp mắt thời gian, liền không ai có thể tìm tới Dương Chân rồi. Dương Chân cười ha ha, lôi kéo tiện mèo hướng về Hư Thiên Đế cung phóng đi. Trần Khiếu Thiên trên mặt hiện lên một tia cười lạnh thần sắc, trên thân ma khí tuôn ra, âm vang ở giữa hướng về Dương Chân phóng đi. Tiểu tử, ngươi cho rằng dạng này ngươi liền có thể tiến vào Hư Thiên Đế cung sao? Đơn giản si tâm vọng tưởng. Giống, một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến. Trần Khiếu Thiên phía sau thiên hạt gào thét rung trời, cuồng bạo khí lãng sông vạn vật tuôn rơi rung động. Thiên hạt, nhìn thấy đầy trời bóng đen xuất hiện, tất cả mọi người hít vào một hơi, nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người con mắt kém chút trừng ra ngoài. Dương Chân tiện tay trong lúc huy động, một cái tiểu xảo bóng đen phóng lên tận trời, trong chớp mắt đi vào Trần Khiếu Thiên trước mặt. Đối với Trần Khiếu Thiên kẹp kẹp chính mình nhỏ kẹp, một cái tiểu xảo thiên hạt. Thấy cảnh này, Trần Khiếu Thiên một cái lảo đảo, kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Tiểu tử, bản tôn muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Nổi giận, Trần Khiếu Thiên là thật nổi giận. Trời đất quay cuồng, kinh khủng ma khí tuôn ra phía dưới, một quyền hướng về Dương Chân oanh tới. Trong nháy mắt, thiên địa rúng động, cuồng bạo khí lãng đem không gian đều chấn động đến một trận vặn vẹo. La Tấn cùng Kim Thiền Tử hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt hoảng sợ. Trần Khiếu Thiên một quyền ở giữa, lại có thể đánh ra đế cảnh cường giả trình độ kinh khủng. Hắn đến cùng mạnh mẽ đến mức nào? Dương Chân đối mặt cường giả như vậy, lại còn có thể mặt không đổi sắc. Hỗn đản này đến cùng đến cỡ nào không sợ chết? Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên động. Giống, một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến, rung khắp hoàn vũ, kinh khủng hư ảnh tại Dương Chân phía sau bày biện ra đến, dọa tất cả mọi người nhảy một cái so Trần Khiếu Thiên ngưng tụ ra thiên hạt to lớn hơn bọ cạp, xuất hiện ở giữa không trung, mà lại cái này bọ cạp là màu vàng bọ cạp tựa như là một vành mặt trời, bao phủ tại toàn bộ Tây Nguyên Sơn trên đỉnh không. Hai mắt vàng óng ánh, nhìn chằm chằm cuồng sông mà đến Trần Khiếu Thiên, đột nhiên huy động đuôi nhếch. Theo màu vàng bọ cạp đuôi nhếch huy động, Dương Chân đồng dạng cười ha ha ở giữa, một quyền hướng về Trần Khiếu Thiên đánh tới. Kim quang lập lòe, ma khí tuôn ra, hai cỗ lực lượng cuồng bạo đụng thẳng vào nhau. Lập tức đất rung núi chuyển, liền thương khung đều biến sắc. Ầm ầm, một cỗ tựa là hủy diệt khí tức hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ ra. Còn trong chiến đấu tu sĩ đều chật vật né tránh. Ông, thiên địa dị tượng bộc phát, phảng phất giống như một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Lấy Dương Chân cùng Trần Khiếu Thiên làm trung tâm, giải khai thiên địa vạn vật, để cho người ta dùng mình. Một bóng người lui nhanh mà ra, người tại giữa không trung liền phát ra một tiếng không dám tin kinh hô. Không có khả năng, không có khả năng, đây là tất cả mọi người trong lòng lúc này chân thực khắc họa. Trần Khiếu Thiên lại bị đánh lui rồi, cùng cái kia Dương Thiết Hà một dạng, bị Dương Chân một quyền đánh lui rồi. Cái này sao có thể? Trần Khiếu Thiên là nhân vật bậc nào? Dạng này truyền kỳ cường giả, đối mặt Dương Chân, vậy mà không phải hợp lại chi địch. Dương Chân cười ha ha, người giữa không trung thế mà bóp lên eo, một bộ đem hắn nghiêu bức hỏng dáng vẻ. Không nghĩ tới đi, người không nghĩ tới sự tình còn nhiều nữa. Bản tao thánh lực lượng, há lại ngươi ra hỏa này có thể chống lại. Nghe được Dương Chân lời nói, mọi người tại đây cùng nhau hít một hơi lãnh khí. La Tấn cùng Kim Thiền Tử hai người đưa mắt nhìn nhau ở giữa, đều muốn lên hai người cùng Dương Chân ở giữa đổ ước. Thua rối tinh rối mù a, đừng nói ở trong Tây Vực liên minh lực ảnh hưởng, hai người bọn họ nhiều nhất cũng bất quá là cái tổ chức người. Nhưng bây giờ thì sao? Dương Chân vỗ vỗ tay liền biến ra hơn vạn tu sĩ, mà lại tất cả đều xưng hô Dương Chân thành thánh chủ. Cái này mẹ nó đơn giản liền muốn tức chết người. Nào có hơn vạn tu sĩ xưng hô một người thành thánh chủ? Người thánh chủ này đến cùng nghiêu bức tới trình độ nào? Không nghe nói cái nào thánh địa có thể có được hơn vạn cường đại như thế tu sĩ. Hãy nói một chút ai có thể giết chết Trần Khiếu Thiên vụ cá cược này. Nhìn thấy Trần Khiếu Thiên sau đó, La Tấn cùng Kim Thiền Tử hai người liền đem chuyện này ném đến đầu đằng sau đi. Giết Trần Khiếu Thiên, nói đùa cái gì? Trần Khiếu Thiên không nói bị phía trên vạn ma tu bảo hộ lấy, bên người còn có một cái thần bí lão giả, cái này ai chịu nổi? Dương Chân có thể chịu nổi. La Tấn cùng Kim Thiền Tử chính là dùng đầu ngón chân nghĩ đều nghĩ mãi mà không rõ. Dương Chân đến cùng từ đâu tới tự tin, dám cùng Trần Khiếu Thiên khiêu chiến. Hiện tại hai người biết, Dương Chân hỗn đản này thực lực, vậy mà như thế sâu không lường được. Nhìn thấy Dương Chân hướng về Trần Khiếu Thiên phóng đi, trên mặt tất cả mọi người đều có một có loại cảm giác không thật. Trần Khiếu Thiên bị Dương Chân đuổi theo đánh. Cái này, điên rồi, thế giới này nhất định là điên rồi. Trần Khiếu Thiên gầm thét liên tục, thế nhưng là vô luận bộc phát ra cỡ nào uy thế, Dương Chân chính là một quyền đánh xuống đi, ngang ngược tựa như là phàm nhân đánh nhau lưu manh bình thường. Không muốn sống, đối mặt không muốn sống một dạng Dương Chân, Trần Khiếu Thiên là thật sợ. Tu vi của hắn trên thực tế là thắng qua Dương Chân. Nếu như hai người đứng tại chỗ, ngươi một quyền ta một quyền dùng võ kỹ oanh, Trần Khiếu Thiên có là biện pháp có thể đánh chết Dương Chân. Thế nhưng là, Dương Chân hỗn đản này tốc độ thật sự là quá nhanh rồi, mà lại không sợ chết liền muốn một quyền oanh ở trên người hắn. Dạng này nắm đấm, liền xem như Trần Khiếu Thiên cũng không nguyện ý dùng thịt của mình đi đón, sẽ chết người đấy. Ngay tại tất cả mọi người một mặt mờ mịt nhìn xem giữa hai người lúc chiến đấu, Trần Khiếu Thiên bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn sóng máu. Cái này đám máu sóng vừa ra, Trần Khiếu Thiên lập tức biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Một cái từ bốn phương tám hướng truyền đến thanh âm vang lên, để cho người ta dùng mình. Hỗn trướng tiểu tử, lão phu thật giống xem thường ngươi rồi. Ngươi lại có thể tu luyện tới nhục thân thành thánh cảnh giới. Nếu như không phải tại chủ giới, bản tôn ngược lại là muốn cùng ngươi kết giao một phen. Chỉ là đáng tiếc, kết quả là ngươi vẫn là phải chết. Thanh âm lơ lửng không cố định, để cho người ta không xác định Trần Khiếu Thiên vị trí. chỉ có thể cảm giác được từng đợt kinh khủng sát cơ từ bốn phương tám hướng tụ đến. Sau một khắc, tất cả mọi người sắc mặt trở nên hãi nhiên bắt đầu. Giữa không trung, một đóa hắc liên đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt trở nên phô thiên cái địa. Hắc liên ở trung tâm, phảng phất giống như huyết đầm bình thường, để cho người ta không dám nhìn thẳng, thật giống nhìn một cái, liền có thể đem người thần hồn hút vào trong đó. Tất cả mọi người một mặt kinh hãi nhìn xem đóa này hắc liên. Khắp khuôn mặt là thất kinh thần sắc, cảm giác tử vong, đây là khí tức tử vong. Tiểu tử, cẩn thận, đây là ma vực đích tử vong hắc liên. Tử vong hắc liên, Dương Chân trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Không biết vì cái gì, bỗng nhiên có chút muốn cười. Trần Khiếu Thiên gia hỏa này, thật sự là quá đáng thương. Đáng thương có chút nhường Dương Chân không xuống tay được rồi. Tử vong hắc liên, vị tiểu hữu này, đây là tử vong hắc liên. Chạy mau, trong đám người, một cái lão giả bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Sắc mặt tái nhợt, co quắp ngồi dưới đất, tràn đầy tuyệt vọng thần sắc. Dương Chân quay đầu nhìn thoáng qua, nói ra, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Hắn có bọ cạp, ta cũng có bọ cạp. Hắn có hoa sen, ta thật giống cũng có hoa sen. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.